Lớp học kinh dị, chương 84, cuối cùng cũng về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên trực thăng ngạt tàu thoát thành công. Quá xuất sắc, Annie vươn vai như vừa hoạt động một cách mệt nhọc. Han nhìn nhỏ một hồi rồi cười tiến đến ôm eo Annie. Về chỗ ngồi đi, Han nói. Dạ, Annie cười cười nhéo hai cái má trắng trắng lạnh lạnh của Han. Đau anh, Han búng vào cái trán trơn nhẵn, hồng hào của nhỏ. Lucy ho khan, sao thế, Ken quay qua hỏi, à, chỉ là có mấy con bọ cứ bay qua đây thôi. Lucy bâng quơ trả lời, hay là ghen tị, Ken cười, cụm trán của mình vào trán Lucy. Ai gu, đau, ai thèm ghen tị, Lucy nhéo mũi Ken, khởi nguồn từ Annie, tất cả mọi cặp đôi bắt đầu trao những hành động thân mật đáng yêu. Ha ha, anh hai, xem họ kia, thật là, ban hí ha hí hửng nhìn mọi người, ngồi yên, ngã bây giờ. Bin nhắc nhở đứa em của mình, đúng lúc máy bay nghiêng một cái, bắn chới với ngã vào người Bin, hai người mặt kề mặt, rất gần, rồi, phụt, Annie phun một tiếng cười cắt đứt bầu không khí lãng mạn của cặp anh em nhà nọ. Bắn Bin chợt nhận ra rồi ngồi thẳng yên vị trên ghế, không ai nhìn ai, mặt đỏ tía tai, rồi hai người đưa mắt liếc trộm nhau, sau đó kẽ cười vài tiếng, em cũng vậy đấy, ngồi yên đi. Hàn tiến tới ôm sau lưng Annie, đặt cằm lên vai nhỏ. Nhột ha ha, biết rồi, anh lạnh quá, Annie cười khẽ, sau đó lôi Han đến chỗ cách xa mọi người nhất. Nào, nói đi, em biết anh có bí mật giấu em, Annie hỏi, ừ, không thể qua mắt được em, nhưng anh không thể nói bây giờ được. Han xoa xoa vành tai đang dần dần đỏ vì lạnh của Annie. Thôi, anh đã không muốn nói thì em không ép, ngủ đi, khoảng mấy tiếng, mới về tới nhà đấy. Annie ôm đầu Han, cho đầu hắn ngả vào vai mình. Sau đó tựa đầu mình lên cái đầu vàng lạnh ngắt ấy. A hát, một bầu không khí sực lên trong chiếc trực thăng ấy. Chỉ tội cho chú phi cơ phải ăn bánh gato một mình. Sau vài tiếng cực nhọc bay tới bay lui, bây giờ hiện chúng nó đã có mặt tại nơi đất nước của nó. Mệt quá, bàn ưỡn ngực xoay đều hai bên. Ngồi không mà cũng mệt. Ây già, chúng ta già rồi. Ken đấm lưng cho Lucy mà than thở. Phải phải, bây giờ chống gậy đi cũng không phải kiêng dè. Bin vỗ vai Ken, ông bạn, chúng ta phải là đã rất già, vậy mà giới trẻ giờ chẳng coi, chúng ta ra gì, nhìn xem, chúng ta lại phải đi đấm lưng cho họ. Ken, giả giọng một ông già vỗ vai Bin, xong cả hai nhìn nhau mà cười lớn, Lucy và Ban nhìn nhau một hồi, không hẹn cùng cho hai ông già kia một cái cốc lên đầu. Khiến cả lớp phải vỡ lên tiếng cười, ê tôi có một bí mật muốn nghe không? Lucy bí hiểm hỏi, ực, nghe, cả bọn nhìn Lucy chằm chằm như đang trông ngóng cái gì đó. Lucy đảo mắt qua cả lớp một hồi rồi lấy hơi lên tiếng. Còn ba ngày nữa, là, thì cuối kỳ, Lucy nói to nhất có thể rồi cười lớn. Cả lớp điêu đứng nhìn Lucy, khuôn mặt đứa nào cũng nhăn như khỉ ăn ớt. Bà ơi, đây là thông tin chẳng ai muốn nghe đâu. Annie nhéo hai cái má trắng hồng của Lucy. Ai, đau, nói cho mất hứng thôi mà. Lucy nũng nịu nhìn Annie. Xong chưa, cũng đã trễ lắm rồi, về ngủ đi, mai cả bọn đến nhà của Annie. Nhé, Han, người im lặng nãy giờ bây giờ mới lên tiếng. Để ý không? Giờ Han cứ sao sao ấy. Khi cả bọn tản ra hết, chỉ còn lại nhóm Bin, Ban, Ken và Lucy, hắn khác quá. Hắn bị gì vậy? Lúc mới đầu gạo, hắn rất vui tính. Đùng một cái trở thành con người lạnh lùng. Có ẩn khúc gì à, tôi nhớ hắn của ngày xưa. Tôi cũng vậy, hầy, không biết Annie nghĩ sao nhỉ? Có ai nghĩ rằng vì lý do gì không? Theo tôi, ổng có bí mật giấu cả lớp. Đừng bao giờ tin tưởng bất kỳ ai. Annie lên tiếng. Annie, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả bọn quay đầu lại. Han thay đổi chắc mọi người cũng nhận ra. Tôi cũng đang thắc mắc như mấy người thôi. Không hiểu sao, tôi có linh cảm chẳng lành. Annie, vừa dứt lời cả bọn im lặng, không ai nói bất cứ lời nào. Thôi tạm biệt, nhớ lời tôi nói. Đừng tin tưởng bất kỳ ai. Nhưng tôi, đặt niềm tin ở bốn người đấy. Đừng để tôi thất vọng. Annie cười hiền, lâu rồi cô mới có một nụ cười thoải mái như thế. Bye, bốn người đồng thanh, khi Annie đi khuất bóng, họ mới nhìn nhau, nhún vai và cười. Đúng là đừng bao giờ nghe lời của ma quỷ, thế thì hãy nghe lời của thiên thần. Jin và Hani từ đâu đó xuất hiện, ồ, lâu rồi không gặp, khá lâu rồi đấy, Lucy cười, nghe lời của thiên thần à, lỡ bán thân rồi, làm sao có thể chuộc. Ha ha, sự độ lượng của thiên thần cũng chỉ do con người ảo tưởng mà thôi. Tốt nhất, đừng nên tin tưởng bất kỳ ai, nhỉ, ha ha, bốn đứa mỗi người nói, một câu, rồi cả đám phá lên cười, làm cho Jin và Hani ngây ngốc, Sau đó, bỏ đi, có muốn biết Han bị gì? Ha ha, là cậu ta bị. Chờ khi chúng nó giết xong thiên thần sẽ rõ. Cách chương.